Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 418, chương 86, đặc huấn. Ầm ầm, Ichigo cùng Renji đích thực gian Pakuto không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh âm chói tai, người chừng nào thì bắt đầu sợ đuôi, thực sự là không ra dáng. Vậy là sợ, nói cái gì cảm thấy không thắng được. Xông vào sâu society thời điểm ngươi sẽ nghĩ tới cái này hả? Renji cũng mặc kệ Ichigo sắc mặt là dạng gì, không ngừng kích thích Ichigo thần kinh, cuối cùng nói xong cũng nhảy tới bầu trời, đem chính mình Zanpakuto hướng về Ichigo bổ xuống. Ichigo mang theo vẻ mặt khó coi biểu tình, cắn nha tướng Renji lần này công kích đón lấy. Chỉ thấy oanh tất thử thử, một hồi năng lượng va chạm sau đó, Naruto bây giờ có thể rất rõ ràng cảm nhận được Ichigo trên người linh áp khôi phục bình thường. Nhưng so với thú thỉ thần mà nói, vẫn có chênh lệch, cái chênh lệch này sẽ để cho Ichigo cảm thấy khó có thể vượt qua cảm giác. Naruto bước ở Ichigo trong cơ thể còn có một cái tên, đó chính là Bạch Ichigo. Hai Bạch Ichigo sử dụng quả thực giả lực lượng, cái kia lực lượng tầng thứ bây giờ Ichigo vẫn là không cách nào nắm trong tay. Không phải lực lượng chênh lệch, mà là Ichigo bản lĩnh còn không cụ bị trưởng khống cái kia lực lượng tâm. Bụi mù tan hết sau đó, Ichigo vẻ mặt giận đùng đùng từ bên trong đi ra, đi thẳng về phía một cái bên cạnh Renji, xem ra có điểm giác ngộ a. Bất quá Renji nhìn Ichigo diện vô biểu tình mặt, không khỏi tâm lý chột dạ, liền lập tức nói ra, không cần như thế sinh khí nha. Ichigo tiến lên một bước, Renji lập tức bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, hô, chờ một chút, chỉ là muốn thắng lợi một cái nha. Ichigo vẻ mặt sám thối nhìn chằm chằm vào Renji, một lát sau mới đưa khuôn mặt chuyển tới một bên, nói ra, cảm ơn ngươi, Renji, hắc hắc. Lúc này Renji mới lộ ra chân chính nụ cười vui vẻ. Naruto lúc này đứng ở phía trên tảng đá, nhìn phía dưới hai người, nói ra, xem ra là khôi phục sức sống nữa à. Ichigo, Ichigo ngẩng đầu nhìn phía trên Naruto, nói ra, bất quá cái tên kia thực sự rất mạnh. Naruto thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Ichigo cùng Renji trước mặt, nói ra, Ichigo, người cảm thấy thú thỉ thần cùng Aizen so với cái kia tương đối lợi hại đâu? Aizen a, Ichigo không xác định nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, không sai, chính là Aizen, vì sao? Ichigo hỏi, bên cạnh ngạch Renji cũng cảm thấy hết sức kỳ quái. Kỳ thực rất đơn giản, đây cũng là ta muốn nói cho các ngươi biết một sự tình. Cái này thế giới lực lượng quy tắc, Naruto bình tĩnh nói. Ichigo cùng Renji còn không có minh bạch Naruto nói là có ý gì thời điểm, liền phát hiện Naruto lúc này trên người truyền ra một cỗ làm người sợ hãi linh áp. Đây là, Ichigo cùng Renji kinh hô. Không sai, này cổ linh áp chính là Naruto bắt chước Aizen tiếng trên người linh áp. Bây giờ Naruto nhưng là tùy ý là có thể đem điều này thế giới hệ thống sức mạnh bắt chước được tới. Naruto tháo xuống trên người linh áp, nói ra, mới vừa rồi là Aizen sở có linh áp, hiện tại thể nghiệm một cái thú thỉ thần trên người a. Naruto nói xong, trên người tựu ra phát hiện một cỗ cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau linh áp. Tuy là này cổ linh áp khiến người ta cảm thấy rất khủng bố, nhưng so với Naruto bắt chước Aizen trên người linh áp so với, dường như kém một chút cái gì. Sự khác biệt này để Ichigo cùng Renji hai người cảm giác được không bắt được bất kỳ manh mối. Các người biết cái này thế giới hệ thống sức mạnh đại khái có thể chia làm cái này vài loại: tử thần, nhẹ, Quinji cùng hết hiện thuật giả. Naruto giải thích. Hết hiện thuật giả, Ichigo ngạc nhiên nói. Naruto nói, giống như Sado cùng Orihime hai người chính là hết hiện thuật giả. Còn như những thứ khác ba loại ta nghĩ ta sẽ không cần giải thích à. Chứng kiến Ichigo cùng Renji gật đầu, Naruto tiếp tục nói ra, kỳ thực nói đơn giản một điểm, làm tử thần ngươi, muốn nhanh chóng đề cao mình lực lượng, còn có một cái cách, bất quá con đường này là vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm. Ichigo rắc mặt khẩn trương hỏi, đúng, Naruto dừng một chút, tiếp tục nói ra, nói đơn giản, tử thần muốn đề cao mình lực lượng đạt được cao hơn tầng thứ. Liền như cùng Aizen như vậy, đó chính là muốn làm tử thần hollow hóa, Ichigo chật vật nói ra. Vậy phải làm sao đâu? Naruto lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ còn không làm được đến mức này, bởi vì ngươi tâm không có thừa nhận cái kia năng lực trình độ. Cho nên, chúng ta đây bây giờ là không phải là không có biện pháp đánh bại thú thỉ thần đâu người. Đâu? Renji hỏi. Naruto cười nói, đó cũng không phải, bất quá tại trước đây, hai người các ngươi còn là muốn thể nghiệm một cái tử thần. Tử thần hollow hóa giữa bất đồng, Naruto nói xong, trên người liền tuôn ra phi thường cường đại linh áp, này cổ linh áp xuất hiện có thể dùng trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện ra nẻ. Thật là, nơi đây xem ra sẽ không chịu nổi. Naruto thu hồi khí thế. Hãnh nhiên nói rằng, bất quá sau đó Naruto liền hướng về phía cái này không gian dưới đất bên trong liên tục xuất thủ. Ichigo cùng Renji nhất thời cũng cảm giác được chính mình dường như cùng ngăn cách ngoại giới một. Cái một dạng, Naruto vỗ vỗ tay, nói ra, vậy là được rồi, nói Naruto trên người tuôn ra cùng vừa rồi giống nhau như đúc linh áp. Naruto nói ra. Nói ví dụ hiện tại đây là ta trở thành tử thần đúng vậy linh áp. Như vậy, với tới chỗ này, Naruto trong tay tự ra phát hiện một cái kỳ quái mặt nạ. Mặt nạ vì nhàn nhạt mạ vàng sắc, mặt trên còn tản ra hơi ánh sáng màu bạc. Làm Naruto đem điều này mặt nạ đội sau đó, Ichigo cùng Renji lập tức cảm nhận được Naruto trên người vẻ này linh áp phát sinh biến hóa. Ichigo hoàn hảo, làm chỉ có đội phó tầng thứ Renji, trước hết liền không đỡ được Naruto tản mát ra linh áp khí thế. Ngay lập tức sẽ tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Trong miệng còn không ngừng nói ra, cái này thực sự thật là đáng sợ, ông, Naruto thấy tình hình này ngay lập tức sẽ đem trên người. Linh áp thu vào, nhìn Ichigo cùng Renji khôi phục sau đó, mới... Chỉ có, nói ra, thế nào cảm thụ trong đó bất đồng sao? Nếu như nói vừa mới bắt đầu áp lực kia là tiểu sơn khâu nói. Cái kia phía sau cái kia liền hoàn toàn là một tòa đại sơn đặt ở trên người của chúng ta. Ở thời gian dài một chút, ta cảm giác tự ta đều sẽ chết. Renji trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Ichigo vì là nói ra, rất mạnh. Các người cũng có thể đến cái kia tầng thứ. Bất quá hiện tại ta muốn nói cho các người biết là. Muốn đi tới người tầng thứ. Các người cần trưởng khống lực lượng của chính mình. Muốn làm đại tâm như chỉ thủy. Không hề tạp niệm. Naruto nói rằng. Phải làm sao? Ichigo hỏi. Naruto cười cười. Hướng về phía trước mặt đại nham thạch vỗ ra một trường. Chỉ thấy bịch một cái. Nham thạch bị đánh thành khối vụn, Naruto cũng không có làm cái gì giải thích, chỉ là nói ra, phía dưới nhìn kỹ, Ichigo cùng Renji nhìn Naruto, thế nhưng đột nhiên cảm giác được Naruto dường như tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Loại này trạng thái rất yên tĩnh, tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ, sợ hãi quả nhiên. Naruto hướng về phía trước mặt đại nham thạch hời hợt đánh ra một trường. Nhưng là một trường này uy lực quả thực vô cùng kinh người. Chẳng những đem trước mặt đại nham thạch cho đánh thành bột mịn. Hơn nữa không gian chung quanh dường như đều bị đánh tan nát một dạng không ngừng sụp xuống bắt đi. Naruto theo tay vung lên, đã đem không gian liệt phùng chặn lại. xoay người sang chỗ khác hướng về phía Ichigo cùng Renji nói ra. Đều xem rõ ràng sao? Ichigo cùng Renji gật đầu một cách máy móc. Naruto vì vậy liền cười nói ra. Bộ kia chính mình lĩnh hội a. Loại vật này cũng không thể ngôn truyền. Chỉ có thể hiểu ý. Nói Naruto liền giải trừ cái này địa phương không gian pháp thuật. Chính mình nhảy ra ngoài. Bởi vì Naruto lúc này cảm giác được Tương Mã Phương Giá đã tỉnh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ sẽ muốn rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.